Yêu chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 136. Góc truyện audio.com. Chấm, Tử Uyên thì hoàn toàn khác. Cô thong thả ngồi đọc tạp chí. Vốn dĩ nghĩ rằng trong văn phòng Dạ Thiên chỉ có tạp chí kinh tế, nhưng không ngờ còn có tin tức giải trí và một số tập tin khác. Có lẽ Trương Đình mới chuẩn bị. Nhìn thông tin ngày xuất bản rất mới. Có lẽ là tin tức hai ngày gần đây. Tử Uyên lật từng trang tạp chí, tỉ mỉ xem xét thông tin. Cố Vân Thanh. Tử Uyên ngạc nhiên. Cố Vân Thanh xuất hiện trên tạp chí giải trí, mà bên cạnh còn có Nhất Mặc, ảnh đế Nhất Mặc hẹn hò cùng tiểu thư Cố Thị. Cố Vân Thanh. Đọc qua có vẻ hoang đường, nhưng nếu quan sát kỹ tấm ảnh đính kèm sẽ thấy hai người. Một nam một nữ đang ngồi trong quán cà phê trò chuyện. Vì là góc khuất nên không nhìn rõ mặt của Nhất Mặc. Nhưng dáng người này thì không thể nhầm lẫn. Còn về Cố Vân Thanh, cô ta bị chụp cận mặt. Có lẽ mải nói chuyện nên không để ý, góc chụp rất sáng. Rõ ràng là Cố Vân Thanh. Tử Uyên nghi hoặc, hai người này thật sự quay lại. Năm đó, không phải anh ta nhất định phản đối sao? Không nghĩ nhiều, Tử Uyên lập tức lật sang trang khác. Cô không có hứng thú nhiều với tin tức của hai người họ. Nam Cung gia, Giả gia, ánh mắt Tử Uyên sáng lên. Cô nhìn chăm chăm vào dòng tiêu đề được in đậm. Đại tiểu thư Nam Cung gia định hôn sự với nhị thiếu gia Giả gia. Hai người sẽ sớm đính hôn. Tin tức này không phải mới với cô. Dạ Tuyệt đã từng nói một lần. Nhưng chuyện quan trọng, trên mặt tờ báo có Nam Cung Sự. Nam Cung Sự chính là người chấp trưởng nhà cũ. Hay nói cách khác chính là trưởng lão trong gia tộc Nam Cung. Trước đây, ông ấy là người chính trực, rất trọng nghĩa khí. Ngay cả cô cũng có vài phần nể phục. Nhưng không hiểu sao, khi tiếp nhận ghế trưởng lão, ông ta hoàn toàn thay đổi. Lạnh lùng, thủ đoạn, tâm cơ sâu rộng. Tử Uyên không qua nhà cũ nhiều. Đa phần thời gian của cô đều đi bồi dưỡng thế lực tự tạo. Đề phòng ngày nào đó bất đắc dĩ phải sử dụng tới. Vì vậy, nguyên nhân Nam Cung Sự thay đổi cô cũng không quá để tâm. Gia đình cô là dòng chính của Nam Cung gia. Địa vị 10 phần cao hơn mấy lão đại bản kia. Nhưng, trưởng lão Nam Cung hoàn toàn không để tâm. Đạo đức giả của ông ta hoàn toàn che mắt các trưởng lão dòng phụ. Tất cả đều theo ông ta làm chuyện sằng bậy. Gia gia cô nhiều lần ngăn cản nhưng chưa triệt để tận gốc. Không ngờ có ngày, bọn họ dám to gan lợi dụng cô như vậy. Mặc dù hôn sự này định với Dạ Thiên nhưng bản chất vốn dĩ không giống. Nếu cô tùy thân theo hôn sự, thay mặt Nam Cung gia kết hôn, sau này nhất định sẽ biến thành con rối, mặc họ điều khiển. Nhưng nếu quyết định ở phía cô thì hiệu quả lại khác. Là cô yêu anh nên mới kết hôn, không cho phép bọn họ nhúng tay vào. Trước mắt vẫn là nên giải quyết bọn người này thật tốt, loại bỏ tận gốc. Hãy tìm đọc trang chính ở Chùm Chuyện Cò Em Mờ. Tử Uyên âm trầm. Nghĩ gì vậy? Dạ Thiên ôm cô. Anh bế cô ngồi vào lòng. Đang làm việc, thấy cô thất thần, anh lập tức đi tới. Dạ Thiên, chuyện hôn sự với Nam Cung gia, anh sẽ hủy. Dạ Thiên đen mặt, lúc này anh mới chú ý tới tờ tạp chí trên tay Tử Uyên. Ánh mắt lập tức lạnh lẽo thêm vài phần. Hôn sự này, do hắn định, Dạ Tuyệt từng nói với em. Dạ Tuyệt, Dạ Thiên bất giác ôm chặt Tử Uyên. Khi nào trở về? Dạ Thiên nghi hoặc nhìn cô. Về Dạ gia, cô nhắc nhở. Chưa biết, Dạ Thiên trả lời qua loa. Anh thật sự không muốn trở về đó. Cách chương.